cái này cũng bình thường. Hắn nguyên bản chỉ có giác vi bát trọng thiên. Hiện tại thoáng cái đột phá đến thông minh cảnh. Lực lượng gia tăng đâu chỉ 20-30 lần. Đâu có thể nào thu phát tự nhiên. Cũng may Lam Hỏa cũng bị hắn luyện hóa xong. Lâm Lạc lại bế quan 3 ngày. Triệt để vững chắc cảnh giới. Cũng tốt thiết ứng lực lượng trước mắt. Hiện tại, hắn rốt cục đuổi theo cảnh giới của Tề Thiên. Bất quá. Cách chiến dịch Bách Phong Tôn cũng có nửa năm. Tuy chút thời gian như vậy đối với đệ tử ưu tú của thế gia thần quốc mà nói cũng không có khả năng xuất hiện tu vi tăng nhiều. Nhưng Tề Thiên không giống. Hắn cũng là người có đại cơ duyên. Thôn phệ thi hạt nâng cao lực lượng, theo tính chất đi lên giải thích cùng Lâm Lạc không sai biệt lắm. Hơn nữa bên trong cơ thể Tề Thiên có một khỏa thi hạt của Thượng Cổ Mơ Thi Tôn Tôn Chủ. Ở trên cảnh giới lĩnh ngộ đồng dạng không thiếu. Chỉ cần có đủ thi hạt có thể thôn phệ. Tu vi tiến cảnh của hắn là khó có thể tưởng tượng. Cho dù hắn không có đột phá đến khuy linh cảnh, nhưng thân thể mơ thi khủng bố, chỉ sợ cũng là tồn tại cùng giai vô địch, vẫn là cường địch của Lâm Lạc. Áp lực như cũ to lớn, Lâm Lạc thu hồi tâm tình cuồng hỷ, một lần nữa khôi phục tỉnh táo cùng thông dong nguyên bản. Không thể không nói, có một cường địch uy hiếp. Ở mặt nào đó nói đi lên cũng là một chuyện tốt. Ít nhất làm cho Lâm Lạc sẽ không bởi vậy đắc ý quên hình. Hắn đi đến bên ngoài. Chỉ thấy quân đoàn sủng vật của Bảo Bảo Đại Tiên lại tăng thêm đội hình. Hơn nữa tọa kỵ bên dưới cũng đổi thành một mảnh thú giác phi cảnh thanh phỉ báo. Tiểu gia hỏa này năng lực đủ để cho người thuần thú tôm xấu hổ đến một đầu đâm chết. Mới vài ngày như vậy thì có mảnh thú giác phi cảnh thành sủng vật của hắn. Cái này nếu tiếp qua 1-2 năm chẳng phải ngay cả mảnh thú thiết biến cảnh cũng vì hắn sử dụng sao? Dùng mảnh thú trời sinh thể chất cường hoành, đến lúc đó càng quét thiên hạ ai có thể ngăn cản? Trách không được bốn phía luôn có người dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Bảo Bảo Đại Tiên. Nếu có thể được đến tiểu tử kia ưu ái, tương đương với nắm giữ một chi đại quân khủng bố. Nhưng vị chủ soái của đại quân khủng bố này lại không hề có hình tượng. Một bên mút ngón tay, một bên nước miếng chảy ròng, dính đến trên lưng thanh phỉ báo đều ẩm ướt. Nhưng thanh phỉ báo này chẳng những không thèm để ý vương giả oai bị mạo phạm, còn quay đầu dùng đầu lưỡi thật dài liếm láp nước miếng của tiểu tử kia. Lâm Lạc chú ý tới. Những mảnh thú khác vậy mà đối với cái này lộ ra ánh mắt vô cùng khủng bố hâm mộ. Chỉ là ngại khí tức đầu mảnh thú này nên không dám tiến lên phân một chén canh. Tuy mảnh thú đạt tới tiên thiên cảnh liền mở ra linh trí, nhưng mà không cao đi nơi nào. Có thể làm cho chúng nó lộ ra ánh mắt hâm mộ rõ ràng như thế. Có thể thấy được chúng nó gặp bao nhiêu hấp dẫn. Cái này xem huyết nhục ngân huyết địa long xà đối với đê giai mảnh thú hấp dẫn. Đó là một loại nhu cầu phát ra từ bản năng huyết mạch. Căn bản không cách nào chống cự. Chẳng lẽ nước miếng của tiểu gia hỏa này còn có công hiệu như thế? Nhưng muốn Lâm Lạc đi dính một điểm nước miếng của tiểu gia họa đến nhấm nháp thoáng cái mà nói. Cái này thật là giết Lâm Lạc cũng không duy trì. Nói sau. Cho dù nước miếng tiểu tử kia là linh dịch thì như thế nào? Hắn còn có một đống lớn không linh thạch nhũ không có luyện hóa đây này. Tiểu ca ca, đến chơi a. Bảo Bảo Đại Tiên này giống như lại mập vài phần. Hai tay giống như củ sen, thanh âm vô cùng non nớt. Lâm Lạc không nhịn được cười một tiếng cùng tiểu tử kia chơi đùa một lúc liền trở lại trong phòng.

chỉ cần một lúc sau nhất định có thể đủ đem tướng mạo những người này nhớ kỹ. Cũng không phải mỗi ngày những người này đều sẽ xuất ở hiện tại đấu võ trường, mà những người khác đều nhận thức Tô Biến. Biết rõ tu vi người này là thông minh tam trọng thiên. Trong cốt bài danh 82, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Lâm Lạc sẽ ăn thiệt thòi, nhưng thật không ngờ lại là Tô Biến được kinh hỷ. Lâm Lạc lại có thể cùng thông minh cảnh cao thủ liều mạng rồi. Tuy Tô Biến chỉ là thông minh tam trọng thiên, nhưng thông minh cảnh chính là thông minh cảnh. Cho dù nhất trọng thiên cũng có thể nghiền áp giác phi đại viên mãn. Chênh lệch không thể dùng lẽ thường để tính. Một kiếp này trao đổi, khí tức cường đại của Lâm Lạc tự nhiên rốt cuộc không cách nào che giấu. Uy áp của thông minh cảnh cuồn cuộn rung động. Thông minh cảnh, bọn người Phạm Trác Hy đều trợn mắt há hốt mồm. Bọn họ nguyên bản cùng Lâm Lạc hơi có chênh lệch, nhưng ở cảnh giới vẫn là có thể ổn áp Lâm Lạc. Chỉ là chiến lược hơi kém, nhưng hiện tại Lâm Lạc cũng ở trên cảnh giới bỏ qua bọn họ một đại cảnh giới. Đây là tốc độ tu hành vô cùng khủng bố. Hảo ngươi tiểu tử, giấu được thật đủ sâu. Tô Biến tuyệt không tin tưởng Lâm Lạc có thể ở trong vòng 3 tháng ngắn ngủn từ giác phi tam trọng thiên tăng lên tới thông minh cảnh. Đừng nói 3 tháng, chính là 30 năm cũng tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa cơ duyên nghịch thiên mới có thể làm được. Bởi vậy, Lâm Lạc tuyệt đối là đã sớm đạt đến thông minh cảnh, cố ý che giấu thực lực. Tiểu tử giả hoạt khá lắm. Tô Biến đâu chịu ăn thiệt thòi lớn như vậy. Khí tức đối phương bất quá là thông minh nhất trọng thiên, so với hắn yếu đi 2 trình tự. Vừa rồi chỉ là hắn khinh địch, thật muốn đánh lên, Lâm Lạc sao có thể là đối thủ của hắn? Hắn hét lớn một tiếng, song chưởng xê dịch lại hướng Lâm Lạc đánh ra, lần này hắn là toàn lực ứng phó. Tuy Lâm Lạc chỉ là hỏa hệ công pháp đạt đến thông minh cảnh, năm hệ công pháp khác cho dù cùng chuyển cũng gia tăng không được bao nhiêu lực lượng, nhưng chiến thiên quyết có thể nâng cao gấp 5 lần lực lượng, đủ để chiến thông minh tứ trọng thiên. Lại có sợ gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 353 lĩnh vực. Hắn đồng dạng quát một tiếng cùng Tô Biến cứng đối cứng chiến lên. Trong cốt tuy không thiếu thông minh, Khuy Linh thậm chí địa nguyên cảnh cao thủ, sau khi đạt đến loại cảnh giới này, đơn giản sẽ không khai chiến. Ít nhất phải tu vi đột phá mới có thể hướng lên khiêu chiến. Bình thường đều quý trọng mặt mũi vô cùng. Bởi vậy hai người đại chiến lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Đặc biệt mấy trưởng lão khảo thí qua tu vi của Lâm Lạc đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ là rành mạch cảnh giới chính thức của Lâm Lạc ở 3 tháng trước. Cũng chính là bởi vậy như thế, bọn họ càng thêm giật mình. Tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Lâm Lạc đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều là không nói hoa văn, từng quyền đến thịt. Cảnh giới của hỏa diễm cự nhân thật sự rất cao. Lâm Lạc ở lúc luyện hóa đoàn lam hỏa cũng chạm đến một ít lực lượng huyền bí của hỏa diễm cự nhân, rất có cảm ngộ. Theo chiến đấu tiến hành, hắn đột nhiên có cảm giác phúc chí tâm linh. Nương theo Tô Biến đến ma luyện con đường hắn còn không có thành hình. Bùm, bùm, bùm. Hai người giao chiến kịch liệt. Tuy lực lượng của Tô Biến thoáng thua kém, nhưng người có thể tới nơi này đều là hạng người thiên phú bất phàm. Tô Biến cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến nhất định. Tuy xa xa không nghịch thiên bằng Lâm Lạc, nhưng thực sự có thực lực cùng thông minh tứ trọng thiên chiến một trận,

Muốn đưa cháu gái tiến vào Viêm Diễm Tháp chỉ cần nhàn nhạt phân phó một câu. Mà Điền Phi Thành đắc tội Tô Mị. Mấy ngày sau liền đăng môn nhận lỗi. Hiển thị rõ khiêm tốn. Người ta là linh vực cường giả chính thức. Ngay cả được xưng Càn Nguyên quốc đệ nhất cao thủ Phạm Thương Vũ cũng ở trước mặt hắn cúi đầu. Trong linh vực chỉ cần ý chí bất diệt, võ giả sẽ sinh sôi không ngừng. Tô Quảng Khai nói ra. Ngươi sử dụng linh vực đến đánh. Lâm Lạc cũng tới hứng thú. Lúc này duỗi ra hữu quyền. Lam Hỏa thoáng cái bút cháy lên. Nhưng quả đấm của hắn còn không có đánh ra đi. Lam Hỏa cũng đã dập tắt. Hắn tái dẫn động lĩnh vực lại như cũ là kết quả giống nhau. Linh vực của ngươi còn chưa đủ cường đại, bởi vậy ở bên trong linh vực của lão phu lập tức phá diệt. Tô Quảng Khai nhìn xem Lâm Lạc. Tiến vào tiên cảnh, võ giả tu đúng là linh vực. Linh vực càng mạnh, võ giả cũng càng cường đại. Lão nhân này cường đại đến làm cho người giận sôi. Tạm thời ngươi cũng không cần về Tứ Phong Cốc Tử. Mấy ngày nữa chính là quốc khánh 13 vạn năm nghìn năm của đế quốc. Làm một phen chuẩn bị. Lão Phu cũng sẽ cho các nàng Mị Nhi trở về. Tô Quảng Khai lại nói một câu. Lâm Lạc gật gật đầu. Lão nhân này tự hồ đem hắn trở thành người trong nhà. Nói chuyện lộ ra một cổ thân thiết. Điều này làm cho hắn không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ Tô Quảng Khai đúng như Tô Mị nói? Nhân từ đến nước này rồi. Hắn lại không biết. Tô Quảng Khai đã đem hắn trở thành tôn nữ tế tương lai. Không xem hắn trở thành người trong nhà. Chẳng lẽ còn trở thành cừu nhân sao? Trở lại chỗ ở của mình, đã thấy Đường Điềm, Ninh Tú Nhi, Bạch Vũ Nhu rõ ràng đánh trúc bài. Đừng xem Bạch Vũ Nhu là nhân sĩ mất trí nhớ. Nhưng bài kỹ lại vô cùng tốt. Vật cá cược trên bàn trước người là chồng chất nổi lên cao. Mà Đường Điềm cùng Ninh Tú Nhi đều là một bộ đen mặt. Chẳng những trước bàn trống trơn. Trên mặt còn dán lần lượt từng tờ giấy. Hiển nhiên là thu sạch đến đành phải ở trên mặt dán giấy ghi nợ. Ba người này cũng tự có niềm vui của mình. Không đùa nữa. Ninh Tú Nhi chứng kiến Lâm Lạc trở về. Vội vàng đem bài trong tay quăng ra. Một đường chạy tới. Mang theo Tiếu Dung nịnh nọt. Chủ nhân, ngài đã trở lại. Lâm Lạc bị nàng ân cần lại càng hoảng sợ. Mà Đường Điềm thì da mặt muốn dày nhiều lắm. Đối với hắn liếc qua đánh cái chào hỏi. Bạch Vũ Nhu thì có chút sợ hãi mà nhìn xem hắn. Còn không tự chủ lui về phía sau. Hắn tùy tiện gật đầu, liền trở lại buồng trong tiếp tục quen thuộc năng lực mới được này của hắn. Bất quá! Cái lĩnh vực này của hắn thật đúng là đủ nhỏ. Xem Tề Thiên lúc trước mượn đến lĩnh vực cũng lớn gần trượng. Mà hắn cái này mới dài một xước. Thực sự có cảm giác lấy ra dọa người. Lĩnh vực cũng không phải loại hình công kích đơn thuần, mà là một tiểu thế giới, là thể hiện ý chí của võ giả. Địch nhân ở trong đó sẽ gặp đến công kích. Mà người một nhà chẳng những sẽ không bị uy hiếp, còn có thể đạt được lĩnh vực bảo vệ. Tất cả một ý niệm. Trước mắt Lâm Lạc còn làm không được những thứ này. Ý chí của hắn chính là chiến đấu. Đây là cùng chiến thiên quyết tương quan. Bởi vậy Lam Hỏa lĩnh vực này của hắn là tràn đầy lực công kích. Chỗ quyền đi qua. Không chỗ nào không công. Không chỗ nào không phá. Còn đối với sau khi nắm giữ lĩnh vực thuần thuộc. Một quyền này đánh đi ra. Đã có thể tạo thành thương tổn khủng bố. Lại có thể làm cho người ta hào phách vô thương. Lâm Lạc phải nắm giữ. Nếu không, hắn một quyền oanh ra chính là cục diện cùng đối phương không chết không ngớt. Cũng không phải người người đều là Tô Quảng Khai. Có thể dùng lĩnh vực hóa giải lĩnh vực. Toàn bộ tâm thần của Lâm Lạc dung nhập đến trên lý giải lĩnh vực. Từng dọc tinh tế thưởng thức ở trong đó biến hóa. Mà cảm ngộ chính là ba ngày. Mới rốt cục có chút mặt mũi. Tuy vẫn không thể làm được tùy tâm sở dục. Nhưng ít ra cái lam hỏa này chắc là không biết cháy đến chính hắn. Ra mật thất. Lại phát hiện Tô Mị cũng trở về. Cái yêu nữ này rõ ràng đạt đến Minh Dương ngũ trọng thiên. Tu vi tiến cảnh quả nhiên là rất khủng bố. Cái này cũng có thể thấy được diệu dụng của không linh thạch nhũ. Kết hợp hiệu quả của viêm diễm tháp. Làm cho Tô yêu nữ công lực tinh tiến như bay. Ai, ngươi cũng quá đã kiếp người. Tô Mị mặt ủ mày châu. Bản cô nương bế quan 3 tháng. Mỗi ngày luyện công cũng nhanh muốn luyện được choáng váng. Mới đạt tới Minh Dương ngũ trọng thiên. Làm sao ngươi đã tiến vào thông minh cảnh? Chức chức chức. Ngân mang từ trong lòng Tô Mị nhảy tới trên vai Lâm Lạc. Dùng cái đầu nhỏ cọ gò má Lâm Lạc. Tiểu tử kia đi theo Tô Mị cả thảy ở viêm diễm tháp tu luyện 3 tháng. Đối với Lâm Lạc là thực tưởng niệm. Mà thực lực tiểu tử kia vậy mà cũng đột phá đến niết mơ cảnh. Ha ha, xem ra tất cả mọi người đều có tiến bộ. Lâm Lạc cười to. Không những tu vi của mình tăng tiến làm cho người ta cao hứng. Bằng hữu có thể đột phá cũng là một cọc đại hỷ sự. Tiểu ca ca, ngươi rất xấu, vô thanh vô tức chạy đi cũng không cùng Bảo Bảo chơi. Thanh âm non nớt vang lên. Bảo Bảo đại tiên cũng giá lâm ngồi trên thanh phỉ báo hiện ra ở trong đại sản. Khá tốt. Quân đoàn sủng vật của hắn cũng không có toàn bộ đến. Nếu không nơi này sẽ thật muốn náo nhiệt. N. Đường Điềm là cái thứ nhất đứng lên. Không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo đại tiên. Đúng là sáng quát lên. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở. Không ngừng dùng đầu lưỡi liếm môi. Lâm Lạc nhận ra dáng dấp nàng này. Đó là biểu lộ cực kỳ tham lam. Nhưng tiểu ma nữ này rõ ràng đối với một tiểu oa tử lộ ra vẻ mặt như thế. Cái này có chút khủng bố. Chứng kiến Đường Điềm. Thần sắc của Bảo Bảo đại tiên rùng mình. Thanh phỉ báo thì là gầm nhẹ rít gào. Một bộ như lâm đại địch. Câm miệng bằng không nướng ngươi. Đường Điềm đối với thanh phỉ báo trừng mắt. Sợ đến mức đầu thanh phỉ báo này phát ra tiếng kêu ô ô. Kẹp lấy cái đuôi úp sấp trên mặt đất. Hiện ra vô cùng thần phụ. Cái này một lớn một nhỏ đều là phi nhân loại A. Một cái có thể thu phục mãnh thú cho mình dùng. Cái khác thì có thể khuất phục mãnh thú. Hai người có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lâm Lạc tin tưởng, nếu Đường Điềm nguyện ý mà nói, đồng dạng có thể thu phục một đống lớn quân đoàn mãnh thú. Trách không được ngân mang đối với nàng sợ thành như vậy. Lúc trước ngay cả bị cột lên giàn nướng cũng không dám phản kháng. Mà trong Phi Lai Sơn, nàng mang theo 3 người Lâm Lạc đơn giản thông qua đàn thú phong tỏa. Cũng hiện ra nàng đối với mãnh thú có được lực khuất phục tuyệt đối. Đường Điềm cùng Bảo Bảo đại tiên rằng co. Song phương đều là hỏa lực 10 phần. Nhưng sau một hồi liều mạng ánh mắt, hai người đồng thời nghiêng nghiêng đầu. Đúng là lẫn nhau không thèm nhìn. Chuột ú tới đây. Đường Điềm không có thể đạt được ước muốn. Tâm tình đang không tốt. Lúc này bắt ngân mang đi qua. Đem tiểu tử kia một hồi chà đạp. Đường Điềm, Bảo Bảo Đại Tiên cũng không xem bọn họ thoạt nhìn đơn giản như vậy, khẳng định đều có được đại bí mật. Bất quá! Chỉ cần đối với Lâm Lạc không có ác ý. Lâm Lạc ngược lại không sao cả bọn họ có chuyện gì. Mỗi người đều có bí mật của mình. Thời điểm nguyện ý thẳng thắn không cần hỏi cũng chủ động nói. Ngốc tử, nghe nói ngươi đã hình thành lĩnh vực rồi. Tô Mị kéo Lâm Lạc ra đại sảnh, hai người mấy tháng không có gặp nhau, tự nhiên tưởng niệm muốn một mình ở chung. Đối với Tô Mị hắn là không có gì giấu diêm, Lâm Lạc đem chuyện tình dưới viêm diễm tháp trấn áp hỏa diễm cự nhân nói ra. Tô Mị không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối nói. Ngươi rõ ràng có thể tiến vào trong cấm địa. Tô gia biết rõ địa phương đó. Đương nhiên biết rõ. Tuy viêm diễm tháp không phải tứ đại gia tộc chúng ta xây. Nhưng gia tộc nào không nghĩ hàng nhái ở trên địa bàn của mình xây dựng một cái. Từ lúc hơn 10 vạn năm trước liền phát hiện dưới tháp có một khối tảng đá to lớn. Trên mặt hiện đầy trận vân. Đáng tiếc. Mấy vạn năm xuống không có bất cứ người nào có thể phá giải trận pháp. Về sau, mọi người đoạn tuyệt ý niệm bắt chước trùng kiến viêm diễm tháp trong đầu. Cho rằng đây là thượng cổ cường giả bố trí. Tuyệt không phải chúng ta có khả năng phỏng chế. Tô Mị êm tai nói, dùng ánh mắt chứng kiến quái dị nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Ngươi người này đến cùng có đúng là người hay không? Chuyện tình người khác hơn 10 vạn năm cũng không có thể làm thành. Ngươi mấy tháng liền làm đến. Không thể giả được, ngược lại ngươi có phải là hồ ly tinh biến thành không? Lâm Lạc vội vàng phản kích. Đối với cái này, Tô Mị là vui vẻ tiếp nhận. Còn xếp đặt một cái tư thế vũ mị. Mị hoặc ngàn vạn. Làm cho Lâm Lạc không khỏi đỏ mặt lên. Tô yêu nữ lập tức đắc ý cười nịnh nọt lên nói. Bất quá. Ngươi cái cơ duyên này thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Gặp gỡ một quái vật như vậy vậy mà còn có thể sống được trốn đi ra. Còn bởi vậy tạo thành lĩnh vực. Lâm Lạc có thể tiến vào trong đó. Cũng không phải hắn thực sự nghiên cứu thấu trận pháp. Mà bởi vì hắn thân là huyết mạch của thiểm điện tộc nhân. Hắn chuyển chủ đề nói. Gia gia của ngươi nói. Mấy ngày nữa chính là quốc khánh 13 vạn năm nghìn năm lập quốc của Càn Nguyên quốc. Đúng vậy, đây chính là đại sự. Tô Mị liên tục gật đầu. Trăm năm quốc khánh đều vô cùng long trọng, huống chi đây là ngàn năm quốc khánh, năm nghìn năm quốc khánh. Chẳng phải là vui chơi giải trí, nhìn xem náo nhiệt sao? Lâm Lạc thì không có hứng thú gì. Hắn cũng không phải người Càn Nguyên quốc. Nghiêm khắc mà nói. Hắn chính thức quan tâm chỉ có Bạc Dương trấn mà thôi. Đó là địa phương hắn sinh trưởng vài chục năm. Mà địa phương khác như Liên Thành. Bách Phong Tung. Hổ Tinh Thành cũng chỉ là địa phương hắn tạm thời đi qua. Không có khả năng lưu lại quá nhiều lo lắng. Đồ nhà quê. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng phong tình vạn chủng, làm cho Lâm Lạc không khỏi một hồi huyết lưu ra tốt. Mỗi 10 năm Khánh Quốc Đại Điển đều có rất nhiều hoạt động, huống chi là 5.000 năm Quốc Khánh. Vì lần Đại Điển này, Hoàng đế Bệ Hạ đã sớm mệnh lệnh vạn quốc đến chầu. Còn có thể cử hành giải thi đấu săn bắn. Phần thưởng rất lớn. A, có phần thưởng gì? Lâm Lạc hơi có chút tâm động. Đã biết ngươi sẽ hỏi. Tô Mị kiều tiếu. Đệ nhất danh ban thưởng trân quý nhất chính là một lọ thần huyết dược tề. Thần huyết dược tề là vật gì? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Trong truyền thuyết, thời đại thần linh đại chiến, thần huyết rơi vãi. có chút bị phong bế tồn tại trong đá, được xưng là thần huyết thạch. Cái này chẳng phải là thần huyết hỏa vân thạch sao? Ngốc tử! Lại dùng loại ánh mắt khinh bỉ đó xem bản cô nương. Chú ý bản cô nương cởi hết y phục của ngươi mang ngươi đi dạo phố. Thần huyết hỏa vân thạch chỉ là lây dính một ít thần huyết. Hơn nữa đây cũng chỉ là truyền thuyết. Căn bản không biết là thật hay giả. Nhưng thần huyết thạch là xác xác thực thực ở trong viên đá bảo tồn xuống máu tươi của thần linh. Thần huyết dược tề chính là lấy máu tươi trong thần huyết thạch. Lại thêm vào nhiều loại linh dược luyện chế thành. Thì tính sao? Lâm Lạc vẫn không hề động tâm. Thần huyết dược tề có thể nâng cao huyết mạch của võ giả, còn hơn cả tinh thần quả đối với mãnh thú. Ngươi ngẫm lại xem, nếu ngày nào đó trong thân thể ngươi chảy lưu tất cả đều là thần linh chi huyết, ngươi chẳng phải thành thần sao? Tô Mị giải thích nói, thành thần, dùng thần linh chi huyết để đạt tới mục đích hóa phàm thành thần, cái này không thể không nói là một loại ý nghĩ điên cuồng. Có thể thực thành thần hay không tạm thời không nói, nhưng thần linh chi huyết đối với võ giả chỗ tốt là khẳng định. Tô Mị nghiêm nghị nói ra, lần này là 5.000 năm quốc khánh. Nói cách khác, thật đúng là không có khả năng xuất ra thần huyết dược tề để làm ban thưởng. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, giải thi đấu săn bắn tính toán thành tích như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 355 lại tiếp nối tiền duyên. Ha ha, ngốc tử động tâm sao? Tô Mị nở nụ cười. Thần huyết dược tề trọng yếu như vậy, tự nhiên các lộ cao thủ đều ra tay. Đây cũng không phải là chọn lựa tuổi trẻ tuấn kiệt. Có hạn chế đặc thù gì? Ngươi có thể một người tham gia, cũng có thể mang theo một đám người tham gia. Không trông nom ai cuối cùng có thể thắng được. Cái này rõ ràng biểu hiện đều là đế quốc võ phong. Thành tích tự nhiên là xem thu hoạch của ngươi, săn đến mãnh thú càng cường đại, cái thành tích này tự nhiên cũng càng cao. Lâm Lạc nhướng mày. Cái này không hạn chế tu vi mà nói. Hắn chỉ là tu vi thông minh cảnh như thế nào tranh được qua Khuy Linh, Địa Nguyên, Thiên Hợp cảnh cao thủ. Nói sau, nếu như thần huyết dược tề thực hiệu quả kinh người như vậy, chỉ sợ ngay cả thiết biến cảnh cường giả cũng động tâm. Hắn còn tham gia cái rắm. Nhưng cảnh giới hắn nâng cao quá nhanh, cũng đúng lúc yêu cầu thông qua chiến đấu chân chính đến ma luyện bản thân. Chỉ là loại khiêu chiến không đến nơi đến chốn, căn bản kích không dậy nổi ý chí chiến đấu. Còn nữa, Chu Ánh Khiết nói không chừng cũng sẽ tham gia đại hội săn bắn. Hắn hiện tại cũng đạt tới thông minh cảnh, lại nắm giữ lĩnh vực, ai có thể tìm một cơ hội làm thịt cừu nhân này hay không? Hơn, hơn, a, nương, hơn. Điển lập quốc 13 vạn 5.000 năm của Càn Nguyên quốc. Cái này vô luận là đối với dân chúng của Càn Nguyên quốc hay là nước phụ thuộc của nó mà nói đều là một kiện đại sự. Những ngày này đã có vô số thế gia nước phụ thuộc phái người tới triều bái, dùng bày tỏ tôn trọng với thiên triều. Đương nhiên, triều cống chỉ là một phương diện. Bọn họ không thiếu muốn mượn cơ hội này đầu nhập vào dưới trướng thế gia chính thức, nâng cao địa vị cùng thực lực của gia tộc mình. Vô luận là Thượng Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc hay là Hạ Nguyên Quốc, bọn họ có được công pháp võ học đều là không hoàn chỉnh. Chỉ có thế gia thần quốc mới chính thức có công pháp tu hành đầy đủ. Tô gia là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Càn Nguyên Quốc. Mỗi ngày thế gia nước phụ thuộc triều bái là nối liền không dứt. Có thể tiến vào Tô gia như thế nào cũng phải là thế gia thượng nguyên quốc. Thế gia trung nguyên quốc căn bản ngay cả tư cách tiến vào Tô gia cũng không có. Càng khỏi phải nói là gia tộc hạ nguyên quốc. Có chút đại biểu gia tộc bị Tô gia giữ lại an bài ở trong khách phòng, có chút thì là cùng ngày đã bị mời đi. Làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là trong những gia tộc thượng khách này thình lình có Cam Vũ quốc Bùi gia, Bách Nguyên quốc Hồ gia. Hơn nữa hai đại gia tộc này còn có người hắn quen biết là Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Chấn Vũ. Cũng không phải Lâm Lạc cố ý quan tâm cái này, mà là hai người này tự mình đến trước biệt viện của Lâm Lạc bái phỏng. Lâm Huynh, rốt cục lại gặp mặt. Chúc mừng Lâm Huynh, ít ngày nữa thành rể cưng của Tô gia. Hai người này là dắt tay nhau mà đến. Đều là vẻ mặt tươi cười. Giống như cùng Lâm Lạc thực sự là lão giao tình vài thập niên. Thời gian dài như thế, hai người cũng kém không nhiều lắm tiêu hóa chỗ tốt được đến từ Hóa Long Trì. Bất quá! Lúc này có thể rõ ràng nhìn ra hai người khác nhau. Bùi Nghĩa Hiên bất quá là Minh Dương cảnh đại viên mãn. Mà Hồ Chấn Vũ đã đột phá đến Giác Vi. Đừng xem đây chỉ là một đường không khớp. Nhưng nếu không có tạo hóa nghiệp thiên, cái này có thể kéo ra hai người vài chục năm, thậm chí 20-30 năm chênh lệch cũng có thể. Bởi vậy, trên mặt Bùi Nghĩa Hiên biểu lộ có chút xấu hổ, mà Hồ Chấn Vũ thì là xuân phong đắc ý, tạo thành đối lập rõ ràng. Nhưng lúc chứng kiến Lâm Lạc, hai người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dùng tu vi của bọn hắn đã không cách nào đo lường được cảnh giới của Lâm Lạc. Chỉ cảm thấy khí tức của Lâm Lạc sâu như biển rộng, bàn bạc vô cùng. Căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Lúc này bọn họ mới tin tưởng truyền ngôn nói, Lâm Lạc bước chân vào thông minh cảnh, lại tạo thành linh vực. Từng cái bất quá giới hạn trong trình tự liệt duyệt của bọn họ. Cái gọi là linh vực ở bọn hắn xem ra chỉ là một môn công pháp lợi hại mà thôi. Căn bản không biết đại biểu chính là cái gì. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Thông minh cảnh A. Ngay cả lão tổ của bọn họ cũng chẳng qua là khuy linh cảnh. Chỉ có thể áp chế Lâm Lạc một đại cảnh giới. Lúc trước trong giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương, Lâm Lạc bất quá là tu vi Minh Dương cảnh, cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Nhưng thoáng chớp mắt công phu như vậy, hắn đã nhảy lên đến độ cao mà hai người chỉ có thể nhìn lên. Điều này có thể không cho người thổn thức cảm thán sao? Mà người này nghịch thiên, nói không chừng hai năm nữa chính là địa nguyên cảnh, thiên hợp cảnh siêu cấp cường giả. Đến lúc đó ngay cả lão tổ của gia tộc bọn họ ở trước mặt Lâm Lạc cũng tất cung tất kính. Nhất niệm đến tận đây, thần sắc hai người càng phát ra kính sợ. Hạ quyết tâm muốn giao hảo Lâm Lạc. Bất kể là hướng về phía Tô gia hay là bản thân Lâm Lạc, cái này đều đáng giá đầu tư. Hơn nữa, ưu thế của bọn hắn ở chỗ cùng Lâm Lạc có chút giao tình. Bất kể nói thế nào, hai người này đều cùng mình có chút uyên duyên. Không tính là bằng hữu, nhưng ít ra cũng là cố nhân. Chỉ là vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ là con rể Tô gia chứ? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Tô Mị là chưa từng có tỏ vẻ qua coi trọng hắn, mà hắn cũng không có ý tứ phương diện này. Như thế nào những người khác lại muốn đem hai người kết lại?